Chương 975, im bặt mà dừng tâm tình tiêu cực. 970 năm, im bặt mà dừng tâm tình tiêu cực. Lữ Thụ có một ít nghi hoặc, ngay tại hắn sắp bước vào rừng cây đối mặt kia có tiếng xấu, đường xa mà đến lính đánh thuê lúc, hắn bỗng nhiên tiếp thu được một cái kỳ quái tâm tình tiêu cực giá trị tin tức, đến từ nhiếp đình tâm tình tiêu cực giá trị. Nửa câu sau trị số, mất rồi, đây là Lữ Thụ lần đầu gặp phải loại tình huống này, liền phản phất kia tâm tình tiêu cực im bặt mà dừng giống như. Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái a, từ tới Lữ Trụ về sau liền rốt cuộc không có nhận từng tới đến từ địa cầu tâm tình tiêu cực giá trị, cái này tâm tình tiêu cực giá trị là từ đâu tới, mà còn vì cái gì chỉ cấp một nửa a, trị số đi đâu, cái này mẹ nó đuổi kịp lưới đâu đột nhiên rơi dây, còn tốt chính mình không phải ép buộc chứng, không phải tại chỗ liền muốn điên rồi được không, chẳng lẽ nói, Lữ Thụ bỗng nhiên đoán được một loại khả năng, vẻn vẹn khả năng, cái này Lữ Trụ thế giới, ngay tại vừa vặn, từng có một nháy mắt liên thông địa cầu. Cái này tựa như là có hy vọng nhất khả năng, chỉ là Lữ Thụ không rõ lắm rốt cuộc là nơi nào liên thông, không phải hắn nhất định phải tìm được cái chỗ kia. Trên thực tế, làm đàn chuột xuyên qua không gian thông đạo không bao lâu về sau, Long Môn Sơn lên ba động liền hoàn toàn biến mất, không gian thông đạo cũng biến mất theo. Dựa theo Chung Ngọc Đường đám người phán đoán, đại khái lại mở ra thời gian hẳn là một năm sau. Bất quá Chung Ngọc Đường bọn người còn đưa ra một loại khác khả năng, linh khí khôi phục tiến trình tăng tốc có thể hay không cũng cùng loại này không gian thông đạo có quan hệ. Nếu như là, như vậy cái này Long Môn Sơn lên năng lượng ba động chưa chắc là M7T cái ổn định chu kỳ, rất có thể cũng sẽ càng ngày càng tấp nập. Tôn Trọng Dương bọn người nhìn xem Lữ Thụ đang từ cho không bức bách hướng rừng cây đi đến đâu, bỗng nhiên liền dừng lại, Mặt Tiểu Nhã nghi ngờ nói, hắn không phải là lâm thời đổi ý đi. Không giống a, Tôn Trọng Dương hồi đáp, không chỉ có là Tôn Trọng Dương bọn người nghi hoặc, liền ngay cả trong rừng cây chi kia lính đánh thuê cũng không biết Lữ Thụ tại sao muốn bỗng nhiên dừng lại. Chẳng lẽ là cố tình bày nghi trận vì Tôn Trọng Dương bọn người kéo dài thời gian? Ngay tại lúc sau một khắc, Lữ Thụ bỗng nhiên thân hình như quỷ mị giống như xông vào rừng cây, Lữ Tiểu Ngư liền không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn. Tôn Trọng Dương bọn người trơ mắt nhìn thấy Lữ Thụ trong nháy mắt phất tay từng đạo kiếm cương bay ra, một viên kiếm cương đánh vào trên cành cây, lại không chút nào bị suy yếu, mà là trực tiếp xuyên thấu thân cây đánh trúng phía sau lính đánh thuê binh sĩ, liền ngay cả khôi giáp đều không thể ngăn cản. Mấy tên giáp sĩ lặng lẽ nhìn một chút ngã xuống đất đồng bạn, bỗng nhiên bắt đầu ở trong rừng cây dạo bước biến hóa sát trận, bọn hắn không có đồng tình đồng bạn của mình, cũng không có chút nào e ngại. Qua nhiều năm như vậy bọn hắn đối mặt qua vô số cường địch, nhưng mà cuối cùng người còn sống sót, lại là bọn hắn. Hai cái nhị phẩm mà thôi, cho dù kiếm đạo kinh người, lại có thể thế nào? Lữ Thụ cảm nhận được trong rừng cây trên trăm đạo ánh mắt tụ vào tại chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư trên người, băng lãnh mà tàn nhẫn, hắn vốn là nghĩ hù đến những người này, kết quả không nghĩ tới đối phương nhiều năm liếm máu trên lưỡi đao. Sớm đã thành thói quen phú quý cùng nguy hiểm cùng tồn tại sinh hoạt, đã không thể dọa lùi, Lữ Thụ thở dài nói, xem ra, chỉ có thể đại khai sát giới. Tiến vào rừng cây về sau Lữ Tiểu Ngư nghĩ, ta đi đối phó cái kia nhất phẩm. Ngươi đến giải quyết những người này, nhất phẩm, giao cho ta, Lữ Thụ bình tĩnh nói, hắn hiện tại, nhu cầu cấp bách một trận chiến đến đột phá quan ải, cho nên tại Tôn Trọng Dương bọn người xem ra Lữ Thụ là bị tiền chỗ bán, nhưng đối với Lữ Thụ tới nói lần này, tiền ngược lại là thuận tay kiếm lời. Tôn Trọng Dương bọn người thương thế chưa khôi phục, căn bản vô lực tham gia loại này chiến đấu, không bị tổn thương Tống Bác ngược lại là nghĩ tham gia, đáng tiếc là nếu như hắn tham gia, còn phải đứng trước bị Lữ Thụ thêm tiền xấu hổ tình trạng. Mặt Tiểu Nhã bọn người ngay từ đầu không nghĩ ra Lữ Thụ ở đâu ra phấn khích vậy mà không nguyện ý Tống Bác đồng hành hỗ trợ, song khi bọn hắn nghe được trong rừng cây những lính đánh thuê kia kêu trên lúc tiện ý biết đến, mọi người có phải hay không tại đánh giá cao Lữ Thụ về sau, như trước vẫn là đánh giá thấp. Trong rừng cây liên miên cây cối ngã xuống, giơ lên to lớn bụi mù, cái này trong một rừng cây liền ngay cả côn trùng đều tại bỏ mạng chạy trốn, phản phất thiên tai tiến đến. Nhưng vào lúc này, Tôn Trọng Dương bọn hắn phát hiện trong rừng cây tiếng kêu rên đã đình chỉ, liền phản phất xưa nay chưa từng xảy ra qua chiến đấu. Chiến đấu kết thúc rồi à, Tôn Trọng Dương bọn người kinh nghi bất định, sẽ không như thế nhanh à. Xem ra, giống như thật kết thúc, Tống Bác cũng một mặt mộng bức, giờ này khắc này trong rừng cây, làm Lữ Thụ nói muốn để Lữ Tiểu Ngư bãi bình lính đánh thuê những người khác lúc, giáo chủ Giả Tang Y, Anthony liền đồng thời xuất thủ, ngoại trừ lính đánh thuê bên trong còn lại tên kia nhất phẩm cao thủ, người còn lại đã toàn bộ bị mai táng dưới mặt đất, đừng nói Tôn Trọng Dương, liền ngay cả Lữ Thụ đều có điểm đau răng, nói thật làm Lữ Tiểu Ngư khống chế ba cái hồn phách nhau nhau nhất phẩm về sau, hắn không hiểu khóa tinh đồ thực lực cùng Lữ Tiểu Ngư thật kém thật xa, bất quá, Lữ Thụ cười cười, hắn cách đột phá nhất phẩm thời gian cũng không xa, tên kia nhất phẩm cao thủ trầm mặt đứng tại trong rừng cây lạnh lùng nhìn xem Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư. Lù lù bất động, phía sau của đối phương cõng một cái cự đại đao hộp, chỉ là có thể nhìn thấy liền có 12 cái chuôi đao, cũng không biết đi là đường gì số. Mặc dù cái này lữ trụ thế giới thiếu đi lữ thụ đã từng thường thấy nhất giác tỉnh giả, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là mỗi người công pháp đều đại khái giống nhau, thậm chí càng thêm biến hóa đa đoan. Lữ Tiểu Ngư tìm căn khỏe mạnh nhánh cây nhảy lên ngồi, không có nửa phần khẩn trương thần sắc, ngoại giới cho là bọn họ hai cái là nhị phẩm, nhưng bởi vì loại này cái nhìn liền đến trêu chọc bọn hắn người, nhất định sẽ gặp thảm trọng nhất tổn thất, tỉ như mất đi sinh mệnh. Vụt một tiếng, người kia đao trong hộp truyền đến sắc bén thanh âm, tự hồ hắn dù là dưới tay toàn bộ bỏ mình sau cũng không có lùi bước, thậm chí không có sợ hãi cái chết, ngược lại khí thế từ đầu đến cuối tại liên tiếp bay vụt. Nhưng vào lúc này Lữ Tiểu Ngư ngồi ở trên nhánh cây dựa vào thụ trụ cột hững hờ nói ra, không muốn bay đến bầu trời, nói nàng chỉ lữ thụ, phối hợp hắn đánh, không phải ngươi sẽ chết. Tên kia đao khách mặt không thay đổi cùng Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau, chẳng biết tại sao hắn phản phất cảm nhận được cô bé này trên người một loại kỳ quái khí chất, là cùng tuổi tác cực độ không tương xứng bá đạo cùng u ám cảm xúc, kia nho nhỏ thân thể bên trong, tự hồ có mâu thuẫn linh hồn, chỉ bất quá, hắn lạnh lùng cười một tiếng, thanh âm trầm ổn mà thô kệch, hắn, dị phẩm, cũng xứng để cho ta bồi luyện, muốn cầm mệnh của ta đến uy hiếp ta, đó là các ngươi không biết ta sống xuống tới đến cỡ nào không dễ dàng, nếu như các ngươi biết, liền nên minh bạch muốn cầm đi mệnh của ta nhất định phải trả cái giá lớn đến đâu. Cho dù tại cái này tử cảnh bên trong, đao khách này cũng chưa từng có e ngại cảm xúc, để hắn chết, cũng cần cao chôn cùng. Nhưng vào đúng lúc này, hắn chợt thấy thiếu niên kia bình tĩnh tiện tay từ bên cạnh trên đại thụ bẻ đến một cái nhánh cây, ngay tại sát na bên trong, thiếu niên kia phản vất thành một thanh kiếm. Đao khách nhìn thấy thiếu niên kia tại trong rừng cây nhếch miệng cười lộ ra sâm bạch răng, vậy ngươi hẳn là cũng không biết ta nhiều năm như vậy sống sót đến cỡ nào không dễ dàng. Người đăng, Tu An A2.